Chương 549, chém giết Bách Xà Cốc trưởng lão. Tại nào đó một chỗ trên quảng trường, Bách Xà Cốc mấy cái trưởng lão đang kêu gào, nhục mạ phương thần, ở chung quanh có rất nhiều đệ tử, thậm chí còn có tiểu dược vương bọn người. Phương thần ở đâu mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Một cái rác rưởi cũng dám cùng chúng ta Bách Xà Cốc đối đầu. Bách Xà Cốc mấy cái trưởng lão, phách lối hét lớn. Một cái nho nhỏ phương thần mà thôi, chỉ cần hắn ra, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Lúc này, có trưởng lão khinh thường nói. Trong đám người, tiểu dược vương nghe vậy, trực tiếp mở miệng nói, hừ, giống như phương thần thật xuất hiện, sợ rằng sẽ trực tiếp diệt sát các ngươi đi. Phương thần thực lực cường hãn, tiểu dược vương thế nhưng là rõ ràng, ở đây mấy cái Bách Xà Cốc trưởng lão, trên cơ bản đều là ngưng tụ ra năm đạo chân khí võ giả, phương thần đối phó bọn hắn, vẫn là dư sức có thừa. Ngươi nói cái gì phương thần kia tặc tử đến cũng không dám ra ngoài hiện, hắn chỉ là ngưng tụ ra ba đạo chân khí, tiểu dám phách lối như vậy, thật sự là muốn chết. Không tệ, phương thần xuất hiện, chúng ta vài phút diệt sát hắn. Toàn bộ trên quảng trường, kêu hung nhất liền là Bách Xà Cốc trưởng lão, tiểu dược vương nghe vậy, không nói thêm lời, hắn cũng muốn nhìn xem, phương thần sẽ hay không xuất hiện. Đợi ước chừng sau một canh giờ, Bách Xà Cốc trưởng lão cuối cùng không có kiên nhẫn, bọn hắn trọn vẹn nhục mạ phương thần một canh giờ, nhưng là phương thần quả thực là chưa từ nở dê xuất hiện phương thần cái này tạp thoái, không dám xuất hiện. Tốt nhất là không nên bị chúng ta Bách Xà Cốc nhìn thấy, bằng không để đem hắn chém thành muôn mảnh. Toàn lực lùng bắt phương thần, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào tìm tơ y hắn. Lúc này, các trưởng lao rốt cục không còn nơi này làm chờ, muốn bắt đầu hành động. Cũng chính là lúc này, đột nhiên dọc theo quảng trường, xuất hiện một đạo nhân ảnh, cái này đạo nhân ảnh trên mặt, lộ ra một tia rực rỡ nụ cười. Phương thần tiểu dược vương trước hết nhất nhìn thấy phương thần, trên mặt đại hỉ, kêu lên. Nghe được tiểu dược vương, Bách Xà Cốc mấy cái trưởng lão cũng là phát hiện phương thần, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy sát ý phương thần. Người rốt cục dám ra đây sao, không còn làm con rùa đen rút đầu sao phương thần, ta sẽ đích thân đem ngươi đánh giết, để ngươi chết không có chỗ chôn. Mấy cái Bách Xà Cốc trưởng lão nhìn thấy phương thần xuất hiện, lạnh giọng cười nói. Phương thần từng bước đi tới, khi mắt, nhìn xem mấy cái Bách Xà Cốc trưởng lão, sau đó nói, các ngươi không phải đang tìm ta sao ta tới. Phương thần đôi mắt nhìn chăm chú vừa mới nói chỉ cần hắn xuất hiện, vài phút tiểu diệt sát hắn kia cái trưởng lão. Băng lãnh nói, phương thần, ngươi đang tìm cái chết. Cái này cái trưởng lão nghe vậy, tức giận không thôi, trực tiếp xuất thủ, như lôi đỉnh công kích, trong nháy mắt theo cái này cái trưởng lão trên thần bắn ra. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm đống nhiên vùng vẩy mà ra, huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 6 phối hợp huyễn kiếm đạo, cực kỳ cứng hãn. Một phút về sau, cái này cái trưởng lão chết tại phương thần trong tay. Chấn kinh tất cả mọi người. Làm sao có thể hắn chẳng qua là ngưng tụ ra ba đạo chân khí mà thôi, lại có thể chém giết năm đạo chân khí cường giả chung quanh đông đảo võ giả, khiếp sợ không thôi. Tiểu liên Bách Xà Cốc mấy cái trưởng lão, đôi mắt đều là triệt để ngưng trọng lên. Phương thần, ngươi chẳng những giết ta Bách Xà Cốc thiếu cốc chủ, còn giết ta Bách Xà Cốc trưởng lão, trên trời dưới đất, không người có thể cứu ngươi. Chòm râu dê tử trưởng lão, phẫn nộ quát. Đúng lúc này, Phương thần lấy ra ngự xa địch, sau đó nói, nhận biết cái này sao nhìn thấy ngự xa địch, mấy cái trưởng lao sắc mặt đại biến, xà quân bị phương thần đánh giết về sau, liền ngự xa địch đều bị đối phương đạt được sao ngự xa địch, tiểu tử, mau đem ngự xa địch giao ra, sau đó tự sát, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chòm râu dê tử trưởng lão, trầm thấp quát, ngự xa địch há lại ngươi có thể nhiễm tiểu tử, ngươi chớ có hối hận. Mấy cái Bách Xà Cốc trưởng lão rồi rít nhìn chằm chằm ngự xa địch, con mắt của bọn họ bên trong tràn đầy sát ý, các ngươi Bách Xà Cốc người, pha y chăng vẫn luôn là dùng ngự xà chi thuật đánh giết địch nhân? Phương thần đột nhiên hỏi. Bách Xà Cốc mấy cái trưởng lão sững sờ, chợt âm trầm nhìn xem phương thần, không nói gì. Giống như dùng ngự xà chi thuật đánh chết ngươi bọn họ, chỉ sợ các ngươi sẽ rất không cam tâm a. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó thi triển ra ngự xà chi thuật, sau đó gợi lên ngự xà địch, từng đạo sóng âm theo ngự xà địch bên trong truyền ra, ngay sau đó ngự xà địch bên trong xuất hiện đại lượng loài rắn yêu thú. Thấy cảnh này, mấy cái Bách Xà Cốc trưởng lão đại kinh thất sắc. Làm sao có thể hắn làm sao lại ngự xà chi thuật đáng chết, hắn thế mà thúc giục ngự xà địch, cùng tiến lên, đánh giết kẻ này. Hiển nhiên, tròm râu dê tử trưởng lão cũng là phát hiện phương thần uy hiếp, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng phía phương thần công kích mà đi. Trên quảng trường, tổng cộng có 5 cái bách xà cốc trưởng lão, ngoại trừ vừa mới bị phương thần đánh giết cái kia bên ngoài, còn có 4 cái. Lúc này 4 người bọn họ liên thủ, triển khai lăng lệ công kích, hướng phía phương thần đánh sát mà đi. Nhìn xem khí thế hung hung 4 người, phương thần bàn tay huy động, tiếp lấy phát ấn, trong nháy mắt chính là bố trí ra huyễn thị trận, sau một khắc 4 người lâm vào huyễn thị trận bên trong. Đúng lúc này, ngự xà chi thuật QNZ hiển uy, tại ngự xà địch phụ trợ phía dưới, đại lượng loài rắn yêu thú, rồi rít xông về 4 người. Phốc, loài rắn yêu thú trực tiếp quấn chặt lấy 4 người, không ngừng cắn xé 4 người, 4 người hãm sâu huyễn thị trận bên trong, thế mà không cách nào ngăn cản. Phanh phanh phanh, 4 người đang nỗ lực ngăn cản, nhưng là loài rắn yêu thú công kích quá mức hung mãnh, ngay từ đầu 4 người còn có thể hơi ngăn cản một chút, nhưng là về sau, bọn hắn hoàn toàn ở vào hạ phong. Không thể tại dạng này đi xuống. Tròm râu dê tử trưởng lão trầm thấp quát, hắn cu nở dê không nghĩ tới, phương thần thế mà tu luyện thành ngự xà chi thuật. Ngự xà địch phối hợp ngự xà chi thuật, cho dù là mấy người bọn hắn, chỉ sợ cũng đánh không lại, sở dĩ bọn hắn phải nghĩ biện pháp phá vỡ huyễn thị trận. Trước không cần quản loài rắn yêu thú, cùng một chỗ liên thủ, phá vỡ huyễn thị trận. Tròm râu dê tử trưởng lão, lớn tiếng quát. Lập tức, 4 người cùng nhau phát động công kích, trực tiếp đánh vào huyễn thị trận trận cơ phía trên. Âm ấm huyễn thị trận bị tứ đại cường giả liên thủ công kích về sau, lung lay sắp đổ, trong nháy mắt, tiêu tán loạn tại hư không bên trong. Lúc này, 4 người trên thân chật vật không chịu nổi, loài rắn yêu thú không ngừng cắn thân thể của bọn hắn. Đương nhiên trên mặt đất, cũng là có loài rắn yêu thú thi thể. Phương thần, ta muốn ngươi chết. Tròm râu dê tử trưởng lão, khẽ quát một tiếng, quanh thân hiện ra băng lãnh khí tức. Sau một khắc bên trên bầu trời, xuất hiện vô số hư ảo bóng rắn. Những này hư ảo bóng rắn trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn, cùng loài rắn yêu thú chiến đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, tròm râu dê tử trưởng lão, hướng phía phương thần công kích mà đi, bắt giặc trước bắt vua, hắn muốn trước đánh giết phương thần, đoạt lại ngự xà địch. Muốn chết. Phương thần một bên thổi ngự xà địch, một bên thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 6, cường hãn kiếm quang, trực tiếp đâm về phía tròm râu dê tử trưởng lão. Phanh phanh phanh, một phen chiến đấu kịch liệt về sau, bách xà cốc trưởng lão, đã chết đi 3 cái, chỉ còn lại có tròm râu dê tử cùng một cái khác cái trưởng lão. Trưởng lão, kẻ này có được ngự xà địch, chúng ta căn bản đánh không lại. Cái này cái trưởng lão thấp giọng dò hỏi. Ngự xà địch ở trong tay của hắn, chúng ta không có biện pháp, trước chạy khỏi nơi này, chờ lục đạo chân khí trưởng lão tới giết hắn. Tròm râu dê tử trưởng lão hơi suy tư một chút, chợt nói. Sau một khắc, hai đại trưởng lão thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy trốn. Lúc này, phương thần lại lần nữa thi triển ra ngự xà chi thuật, ngự xà địch bên trong, truyền ra phức tạp sóng âm, trong chốc lát hư không bên trong, xuất hiện đại lượng loài rắn yêu thú. Những này loài rắn yêu thú tại phương thần khống chế phía dưới, đổ ý xa tờ hai đại trưởng lão. Phốc, mặc dù hai đại trưởng lão tốc độ rất nhanh, nhưng là cu nở dê không chạy nổi loài rắn yêu thú. Trong nháy mắt, hai người tiểu bị loài rắn yêu thú vây quanh. Đáng chết tròm râu dê tử giận dữ, thi triển ra toàn bộ lực lượng, muốn tránh thoát loài rắn yêu thú công kích, nhưng là phương thần thân hình, đã ra khỏi trước mặt hắn. Bách xà cốc người, chết tại tuyệt học của mình phía dưới. Thật là châm trọng. Phương thần tiếng nói vừa dứt, trong tay tinh nhẫn kiếm bỗng nhiên đâm vào tròm râu dê tử trưởng lão trong đầu, cái sau đầu, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Tròm râu dê tử trưởng lão tử vong về sau, còn lại cái này cái trưởng lão, căn bản ngăn cản không nổi loài rắn yêu thú công kích, chỉ chốc lát sau tiểu bị loài rắn yêu thú sống sờ sờ cắn chết. Trước trước sau sau không đủ nửa canh giờ, phương thần dùng lực lượng một người, đánh chết bách xà cốc 5 cái 5 đạo chân khí võ giả. Hành động này, chấn kinh tất cả mọi người. Thực lực thật là mạnh. Tiểu Dược Vương trong lòng, vô cùng chấn kinh, phương thần tiến bộ, hắn rõ ràng nhất, càng như vậy, hắn càng là phát hiện, phương thần tiềm lực quá mức nghịch thiên. Mà lúc này, chung quanh đông đảo võ giả, rối rít nghị luận phương thần. Bọn hắn thậm chí cho rằng, phương thần thực lực, đã siêu việt Hiên Viên Phong, trở thành thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Phương thần nhìn thoáng qua chết đi 5 cái bách xà cốc trưởng lao thi thể, sau đó thu hồi ngự xà địch, trên mặt nở một nụ cười. Nếu như không có ngự xà địch, hắn tối đa cũng liền là có thể ngăn cản một hai cái năm đạo chân khí võ giả, nhưng là có ngự xà địch cùng ngự xà chi thuật phụ trợ, hắn có thể nhẹ nhõm chém giết năm đạo chân khí võ giả. Giống như ngự xà chi thuật có thể tu luyện tới cảnh giới thứ hai, cho dù là lục đạo chân khí võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có Vẫn Lạc Phân. Phương Thần thấp giọng nói,